Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2081, một trưởng kia. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân cảm giác thời gian đều định cách. Hắn chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình cách bên vách đá càng ngày càng xa. Muốn tự tay đi bắt dưới, lại là cái gì cũng không thể bắt được. Hắn cùng với Hạ Vô Song cùng nhau, hai người theo bên vách đá sừng, cùng nhau chợt rơi xuống, lạnh như băng gió, hoa quá gương mặt của hắn. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu, vô tình rơi xuống trên mặt của hắn. Hạ Tân ánh mắt cũng biến thành một mảnh đục ngầu. Loại cảm giác này hắn quá quen thuộc. Tử vong xúc cảm, thì dường như có một con tên là tử vong tay, chạm đến lấy toàn thân của hắn, làm cho hắn huyết dịch cả người đều lạnh xuống. Hạ Tân trong đầu, trong nháy mắt hiện lên vô số đạo hình ảnh. Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ lại Dạ Dạ, nhớ lại Tuyết Đồng, nhớ lại rất nhiều người cùng sự. Nghĩ tới cực kỳ nhiều hơn mình muốn làm, mà còn không có làm sự tình. Hắn phát hiện mình vẫn là rất không cam tâm. Hắn nhớ lại đi lên, nhưng đã cái gì cũng không làm được. Dưới chân căn bản không có gắng sức điểm, cũng không có chỗ mượn lực. Thậm chí, hắn cũng đã hết hơi. Hạ Tân cảm giác mình huyết đều đã chảy khô. Thân thể trầm cùng trên núi đá lớn tựa như, đến đây chấm dứt sao? Đang ngã xuống trên đường, Hạ Tân quay đầu nhìn Hạ Vô Song liếc mắt. Hắn phát hiện Hạ Vô Song trên thực tế cũng giống như hắn, giống như chết chìm người tựa như liều mạng đi bắt từ cây cỏ cứu mạng. Chỉ tiếc hắn cái gì cũng bắt không được, mặt đất dưới chân đang bồi lấy hắn cùng nhau trụy lạc, tay chân như thế nào đi nữa đi bắt cũng là phí công. Thoạt nhìn Hạ Vô Song dục vọng cầu sinh rất mãnh liệt, còn đang liều mạng huy động cánh tay. Hạ Tân cho rằng Hạ Vô Song biết càng kiêu ngạo, càng lấy trầm lãnh tĩnh một điểm. Thoạt nhìn mình càng nghĩ quá rồi. Ở tử vong trước mặt, mọi người đều là giống nhau. Điều này làm cho Hạ Tân không rõ cảm thấy có chút nhớ cười. Thoạt nhìn, ở đối mặt thời điểm tử vong liền, ít nhất là chính mình thắng. Chính mình sẽ không có như thế mất mặt a. Sau đó, Hạ Vô Song khả năng phát hiện mình như thế nào đi nữa đều là phí công. Rốt cục nâng lên ánh mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt, người hai lần nữa cách không liếc nhau một cái. Tuy là hai người cũng lẫn nhau xem qua vô số lần, có dối trá đối diện, có làm bộ có lễ, có chán ghét ánh mắt, có khinh bỉ ánh mắt, còn có tràn ngập địch ý đối diện. Duy chỉ có hai người này trước khi chết ánh mắt, nhưng thật ra là chân thật nhất, bởi vì mặc kệ ngươi làm cái gì đều là phí công, ngược lại đều phải chết. Hạ Tân ánh mắt rất bình tĩnh, tung lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn cũng bất lực, có thể chí ít chính mình đem chuyện nên làm xong rồi, ít nhất phải lôi kéo Hạ Vô Song cùng nhau xuống địa ngục. Cái kia lần này nhiệm vụ cũng coi như thành công a. Cho nên, Hạ Tân rất lãnh tĩnh, thờ ơ lạnh nhạt lấy Hạ Vô Song, vô hỉ vô bi, đã không cao hứng, cũng không sợ, gần chỉ gần như là đang nhìn một người xa lạ. Ngược lại, đéo cần biết ngươi là ai, sau khi chết đều là một đống bạch cốt, từ nơi này cũng có thể nhìn ra. Hạ Tân kỳ thực cũng không thích những cái này căm hận, báo thù, giết chóc loại chi gì đó. Hắn vẫn là hy vọng tất cả mọi người có thể sống chung hòa bình, dứt bỏ một ít vật ách tắc, ở lẫn nhau không làm thương hại điều kiện tiên quyết, hữu hảo, hòa bình ở chung, đừng đi làm hụp hạc với nhau bộ kia. Cho nên, ở tử vong trước mặt, hắn rất bình tĩnh, cũng cực kỳ thản nhiên. Lúc này, toát ra, đang là một người nhất chân thật tính tình, mà trái lại Hạ Vô Song, trong tầm mắt thì là tràn ngập sự không cam lòng, oán hận, miệt thị, cùng với sâu tận xương tủy ngạo mạn. Hắn hoàn toàn không cách nào tiếp thu, chính mình cùng Hạ Tân đồng quy vu tận kết cục, chính mình hẳn là bị chọn chúng, là thiên chi kiêu tử, là muốn nhất thống Hoa Hạ lánh đời gia tộc, một lần nữa sửa Hoa Hạ lịch sử. Mình tại sao có thể chết ở chỗ này, vẫn là cùng Hạ Tân cùng nhau. Cho nên, Hạ Vô Song lòng tràn đầy không cam lòng, cùng oán hận, hắn cảm thấy đây hết thảy đều là Hạ Tân lỗi. Nếu như không phải hắn, chính mình đã sớm dẫn dắt Hạ gia nhất thống Hoa Hạ, không có người nào là đối thủ của mình, càng không có người có thể làm đối thủ của mình. Toàn bộ đều là Hạ Tân lỗi. Hạ Vô Song ánh mắt tràn đầy mặt trái căm hận, đây cũng là hắn ở vứt bỏ hết thảy ngụy trang sau đó toát ra nhất chân thật tình cảm. Sau đó, Hạ Vô Song trực tiếp một trưởng liền đi qua, hai người vốn là ở thiếp thân vị trí, không đến một tay khoảng cách, cùng nhau rớt xuống. Hạ Vô Song cho dù chết, cũng muốn làm cho Hạ Tân không tốt, trực tiếp một trưởng đánh vào Hạ Tân ngực. Hạ Tân chợt cảm thấy, ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, thân thể đều bị một trưởng này đánh tán giá, chỉ cảm thấy hầu ngon ngọt. Hộc ra búng máu tươi lớn, hắn là thật hoàn toàn không nghĩ tới chiêu thức ấy, bởi vì xem Hạ Vô Song muốn cùng chính mình cùng chết. Hạ Tân đối với hắn thậm chí có chủng thông minh gặp nhau, hoặc có lẽ là đồng bệnh tương liên cảm khái, có lẽ là cầu treo hiệu ứng a, đều muốn cùng chết, còn có gì hay đâu mà tranh giành, dù cho chỉ có cuối cùng cái này một chút thời gian. Mọi người bình tĩnh lẫn nhau thưởng thức dưới không tốt sao? Cũng là không nghĩ tới hai người đều phải chết. Hạ Vô Song còn muốn với hắn lẫn nhau thương tổn. Hạ Tân không có phản kích khí lực, cũng không còn phản kích dục vọng. Tầm mắt của hắn trong bình tĩnh, còn mang theo vài phần nghi hoặc, bởi vì hắn hoàn toàn không minh bạch. Giữa người và người, lẽ nào sẽ không có ở chung hòa thuận khả năng sao? Vì sao đến chết cũng nghĩ thương tổn lẫn nhau? Cuối cùng, ngươi lại lấy được cái gì? Coi như ngươi thắng thì có thể như thế nào chứ? Hạ Tân là từ đáy lòng hy vọng tất cả mọi người đoàn kết hữu ái, làm cho thế gian tràn ngập ái. Bởi vì hắn trải qua tật bệnh, gian khổ, bần cùng, các loại cực khổ, hắn là thật đà thật từ tầng dưới chót nhất bò dậy, sâu đậm minh bạch, không có so với thân nhân thứ quan trọng hơn. Vì những cái này quyền lực, tài phú, cạnh tranh tới đấu đi, lại có ý nghĩa gì? Mọi người cùng nhau khoái khoái lạc lạc, thỏa mãn sinh hoạt, chẳng lẽ không được sao? Hắn hy vọng nhiều điều này có thể là một đoàn kết hỗ trợ, mọi người tương thân tương ái xã hội, đây cũng là không có nhiều như vậy hắc ám đấu tranh a. Cho nên, Hạ Tân kỳ thực không có biện pháp lý giải Hạ Vô Song cái này đến chết cũng phải làm cho hắn không dễ chịu tâm tình, nhưng là không sao, ngược lại kết cục là giống nhau. Theo Hạ Tân phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng bị đánh bay lui về sau 1 mét có hơn, kéo ra cùng Hạ Vô Song giữa khoảng cách. Hạ Vô Song coi như muốn động thủ lần nữa đem Hạ Tân đầu đạp nát cũng đã không với tới. Nhưng mà đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, ở hai người đều không nghĩ tới dưới tình huống, từ bên vách đá quăng ra 5 con thiểm quang ngân châm, 5 con ngân châm mang theo 5 cái sợi tơ, lấy bách chuyển thiên hồi thủ pháp từ Hạ Tân dưới nách trái xuyên qua, lại từ phía sau mặc lại tới, tha vài vòng không gì sánh được tinh chuẩn quấn chặt lấy Hạ Tân thân thể. Đúng là gắng gượng đem Hạ Tân cho kéo lại được. Hạ Tân ở lại rơi xuống 1 mét thời điểm, bởi sợi tơ khoảng cách bị kéo lại được, từ huyền nhai biên thượng cũng lộ ra Ân Hương Cầm thân ảnh. Ân Hương Cầm kém chút bị Hạ Tân dẫn đi, cả người hơn phân nửa thân thể đều ở đây vách núi bên ngoài. Cũng là hai tay gắt gao bắt được sợi tơ, đồng thời hô to, nhanh lên một chút bắt lại a. Hạ Tân cái này mới phản ứng được, vội vã đưa qua tay phải, gắt gao bắt lại sợi tơ. Hắn còn chưa kịp phản ứng, hắn cho rằng chắc chắn phải chết. Với hắn đồng dạng không phản ứng kịp còn có Hạ Vô Song. Hạ Vô Song cũng là trừng to mắt một cái, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tân bị kéo lại. Ở ngắn ngủi kinh ngạc cùng hoang mang sau đó, Hạ Vô Song trong ánh mắt trọng dấy lên dục vọng cầu sinh. Đưa tay, hướng phía Hạ Tân thân thể chộp tới, phảng phất cái kia chết chìm người, tìm cái kia sau cùng rơm rạ. Hắn gắt gao hướng phía trước đưa tay ra, muốn tóm lấy Hạ Tân, nhưng quá xa, khoảng cách hoàn toàn không đủ, hoặc có lẽ là khoảng cách vốn là đủ, vốn là đưa tay liền giỏi bắt được khoảng cách. Nếu như không phải hắn một trường đem Hạ Tân đánh bay ra ngoài lời nói, hắn là có thể bắt được. Hạ Vô Song trơ mắt xem cùng với chính mình đưa ra tay. Cách Hạ Tân còn có như vậy một đoạn lớn khoảng cách. Trơ mắt nhìn Hạ Tân ở bên tường dừng lại thế giới. Mà chính mình còn đang không ngừng đau quặn bụng dưới. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Trên thực tế, Hạ Tân cũng không biết mình là nghĩ như thế nào. Chứng kiến Hạ Vô Song tự tay cầu sinh, hắn bản năng liền tự tay đi bắt Hạ Vô Song tay. Không quan hệ địch ta, không quan hệ lập trường, không quan hệ tà ác cùng chính nghĩa. Hắn ngay lúc đó trong đầu duy nhất ý tưởng chỉ là muốn cứu một người gần rơi xuống vách núi người phải chết. Cho nên, Hạ Tân theo bản năng liền đưa tay tới, muốn bắt Hạ Vô Song tay. Hai ngón tay người cùng giữa không trung đụng phải, nhưng cũng chỉ là đụng một cái đầu ngón tay mà thôi. Khoảng cách không đủ, ở không, một giây qua đi, hai ngón tay người lại lần nữa lao qua. Hạ Vô Song thẳng tắp đi xuống rơi xuống, mà Hạ Tân lại có chút mờ mịt nhìn ở trong màn mưa thẳng tắp rơi xuống Hạ Vô Song. Bởi tình huống quá nhanh, hắn căn bản không thời gian nghĩ nhiều. Không đi muốn hai người mới vừa còn chiến đấu qua. Thậm chí 3 giây trước, Hạ Vô Song vẫn còn ở rơi xuống trên đường cho hắn một trường. Mà Hạ Vô Song cái kia tràn ngập lệ khí trong tầm mắt, cũng là mang theo điểm nghi hoặc. Liền nhìn như vậy Hạ Tân hướng hắn liều mạng vươn muốn bắt hắn tay. Hắn hoàn toàn không minh bạch Hạ Tân tại sao muốn cứu hắn. Đương nhiên, liền Hạ Tân chính mình cũng không biết, khả năng này chỉ là xuất xứ từ với đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất thiện ý a. Chỉ tiếc, cũng không có thể kéo đến. Ở ngắn ngủi nghi ngờ tới phía sau, Hạ Vô Song trong tầm mắt lại lần nữa tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Hắn không cam lòng chỉ có Hạ Tân được cứu trợ, mà chính mình muốn chết, không cam lòng cứ như vậy chết đi. Hắn hận không thể kéo Hạ Tân cùng chết. Nhưng khoảng cách của hai người đã càng ngày càng xa, đến cuối cùng đã lẫn nhau đều không thấy được. Hạ Tân trong tầm mắt cũng chỉ thừa lại một mảnh trắng xóa nước mưa. Trong lòng thật ra thì vẫn là có chút mờ mịt. Nếu như mới vừa Hạ Vô Song không đánh hắn một chưởng kia nói, vậy bây giờ thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.